Bất diệt bá thể quyết, chương 1462, cửu huyên ngủ say. Góc truyện audio.com, hừ, ma sát lạnh hừ một tiếng, đôi mắt bên trong sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng rất nhanh liền bởi vì kiêng kỵ mà thu lại. Hiển nhiên, ma sát là lo lắng đến cửu huyên, mà Phật Thiền mặc dù sắc mặt nhìn không tốt, nhưng vẫn như cũ bình thản hỏi, mộ tiểu hữu. Ngươi làm sao sẽ có cái này Phật ma xa đâu? Mộ Phong từ ma sát cùng Phật Thiền sắc mặt hai người bên trong. Nhìn ra hai người rõ ràng đối với hắn có được cái này hắc kim xa rất là bất mãn. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng biết hắc kim xa tên thật nguyên lai gọi làm Phật ma xa. Cái này Phật ma xa là ta từ Táng Long quật trong động quật đoạt được. Là lần này ta tham gia Táng Long quật thí luyện cần thiết chi vật. Mộ Phong thuận miệng giải thích lên, đem hắn vì sao sẽ có Phật ma xa nguyên do đều nói ra. Phật Thiền cùng ma sát sau khi nghe xong, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Đặc biệt là ma sát, đôi mắt bên trong lóe ra phẫn nộ cùng hung quang. Cái này sách phũ thật là đáng chết. Hắn đây là đang cố ý trợ trụ vi ngược a, ma sát đằng đằng sát khí nói. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe. Tựa như đoán được cái gì, nhìn về phía Phật Thiền cùng ma sát, trầm giọng nói, hai vị tiền bối, cái này Phật ma xa đối với các ngươi rất trọng yếu sao? A-di-đà Phật, đâu chỉ trọng yếu, hẳn là phi thường trọng yếu. Phật ma xa là ta cùng ma sát huynh liên thủ chế tạo ra Phật ma cân bằng đặc thù vật chất. Bên trong ẩn chứa Phật ma cân đối lực lượng, là chúng ta cố ý thả ra ngoài. Vẩy xuống tại Táng Long quật bên trong, Phật Thiền chắp tay trước ngực, đôi mắt bên trong cũng có được tức giận, tiếp tục nói, Táng Long quật là vạn cổ hiểm địa, dưới đất tồn tại một đầu khổng lồ long mạch, chúng ta lúc trước lựa chọn nơi này xem như phong ấn nơi. Cũng là nhìn chúng đất này đáy long mạch, mà Phật Ma Sa thì là chúng ta cùng long mạch ở giữa môi giới. Chúng ta có thể thông qua Phật Ma Sa đến thu hoạch Táng Long quật long mạch chi lực, từ đó không ngừng duy trì lấy chúng ta phong ấn chi lực. Đem cái kia dạ xoa vĩnh trấn tại cái này Táng Long quật sâu trong lòng đất. Nếu là cái này môi giới bị cắt đứt, phong ấn sẽ không ngừng suy yếu. Cuối cùng dạ xoa sẽ thoát khốn mà ra. Mộ Phong ánh mắt hư híp lại, xem ra lúc trước hắn suy đoán là đúng. Cái kia sách vũ thu thập Phật ma xa. Quả nhiên là có mục đích của mình, chỉ là, Mộ Phong kỳ quái là, sách vũ vì sao muốn như thế làm đâu, chẳng lẽ lại hắn cũng biết cái này Táng Long quật sâu trong lòng đất tồn tại Phật tổ, ma tổ cùng dạ xoa, nhưng thân vì nhân tộc, sách vũ lại vì sao lại trợ giúp dạ xoa thoát khốn đâu. Khó trách những năm gần đây, chúng ta có thể câu thông long mạch chi lực càng ngày càng ít. Nguyên lai là có người đang không ngừng thu lại Táng Long quật bên trong Phật Ma Sa. Đáng tiếc, chúng ta nhất định phải ở chỗ này trấn áp dạ xoa. Phân thân thiếu phương pháp, nếu không, tất nhiên muốn để cái kia sách vũ chết không táng thân nơi. Ma sát đôi mắt hung quang lấp lóe. Đúng rồi, cái kia dạ xoa phân thân bị diệt, nhận trọng thương. Như vậy phân thân của các ngươi có thể hay không tiến vào quan tài miếu giới vực đâu? Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi nói. Ma sát cùng Phật Thiền nhìn nhau, đều là lắc đầu, trong đó Phật Thiền nói. Quan tài miếu chỗ tại chỗ kia bồn địa, đã là mảnh thế giới này cấm địa, ta cùng ma sát nếu dám tiến vào bên trong, đem sẽ phải gánh chịu dạ xoa kịch liệt phản công, ngược lại có diệt vong phong hiểm. Nói đến đây. Phật Thiền do dự một chút, cắn răng nói, mộ thí chủ, bần tăng muốn cầu ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi có thể ngăn cản cái kia sách vũ. Phật ma xa đối với ta cùng ma sát phi thường trọng yếu. Là gắn bó phong ấn lực lượng nguồn gốc, nếu là Táng Long quật bên trong Phật ma xa đều bị trống rỗng. Chúng ta phong ấn sẽ dần dần suy sụp, khốn không được dạ xoa, ma sát đối với Mộ Phong cúi người hành lễ. Có chút thành khẩn nói, mộ tiểu hữu, nhờ ngươi, ngọc giản này bên trong chính là ta mấy năm nay đối với ma đạo cảm ngộ tâm đắc. Tuy nói ngươi không phải ma tu, nhưng đối với ngươi tu luyện vẫn như cũ có chút trợ giúp, Phật Thiền cũng là lấy ra một cái ngọc giản cùng một viên hạt bồ đề. Đem đưa cho Mộ Phong, nói, Mộ Thí Chủ, ngọc giản này là ta đối với Phật đạo cảm ngộ tâm đắc. Còn có cái này chính là hạt bồ đề, là chuyên vì cảm ngộ sử dụng. Ngươi tu luyện thời gian, liền dùng hạt bồ đề đến cảm ngộ, có thể làm ít công to. Mộ Phong mắt nhìn Cửu Huyên, thấy cái sau gật gật đầu. Mộ Phong lúc này mới không khách khí đem hai người đưa tới ngọc giản cùng hạt bồ đề đều thu vào. Liền ôm quyền nói, hai vị tiền bối yên tâm, Mộ Mỗ tất nhiên hết sức nỗ lực, vậy liền đa tạ. Phật Thiền cùng Ma Sát chắp tay nói lời cảm tạ, hai vị tiền bối, ta ở chỗ này cũng trì hoãn rất lâu, liền đi trước, Mộ Phong đưa ra cáo từ. Phật Thiền cùng Ma Sát cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hai người lại là dặn dò liên quan tới Phật Ma Sa sự tình về sau. Chính là yên lặng nhìn xem Mộ Phong truyền tống biến mất tại trước mắt. Khi Mộ Phong mở hai mắt ra thời gian, hắn xuất hiện ở dẫn hồn cốt phiên chỗ tại giếng sâu bên trong. Giờ phút này, dẫn hồn cốt phiên triệt để khôi phục đến đỉnh phong. Thậm chí Mộ Phong có thể cảm giác được, cốt phiên tựa như so với trước muốn càng cường đại. Chỉ sợ nơi đây giếng sâu âm sát chi khí, đối với cốt phiên hiệu quả phi thường tốt. Đáng tiếc, ở chỗ này đợi đến thời gian quá ngắn, nếu là cốt phiên một mực để ở nơi này ẩn dưỡng. Chỉ sợ bên trong âm hồn hết thảy đều có thể lần nữa tiến hóa đi. Mộ Phong trong tim thổn thức, nhìn về phía bên người Cửu Huyên, lập tức kinh hãi, giờ phút này Cửu Huyên, hồn thể ảm đạm vô quang, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mộ Phong, ta thời gian nhanh đến, lập tức liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Trước khi ngủ say, ta đem kim thư đại bộ phận quyền hạn đều giao lại cho ngươi. Nếu ngươi gặp được cái gì nguy hiểm, không cần liên hệ ta, ngươi trực tiếp liền có thể khống chế kim thư đưa ngươi kéo vào kim thư thế giới bên trong. Cửu Huyên móng vuốt nhỏ vung lên, lập tức từ kim thư thế giới bên trong lấy ra một đống linh thạch. Nói, thừa dịp ta bây giờ còn chưa triệt để ngủ say, ta trước đem nơi đây truyền tống trận trước kích thích. Nói xong, Cửu Huyên hai tay bấm quyết, lăng không đánh ra. Chỉ thấy giếng đáy trận đồ sáng lên ánh sáng màu trắng. Mà đắp lên tại giếng đáy linh thạch, thì là rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ, hừng hực bạch mang phóng lên tận trời. Đem Mộ Phong cùng Cửu Huyên cho bao phủ trong. Mộ Phong chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật đang nhanh chóng biến hóa. Sau đó chính là yên tĩnh lại. Sau đó hắn mới phát hiện, hắn lại về tới nham tương chi hải dưới đáy. Chung quanh là vô tận nóng bỏng nham tương, cùng kinh khủng nhiệt độ cao, đem Mộ Phong bao quanh bao vào. Mộ Phong lập tức cổ động toàn thân linh lực, tại quanh thân hình thành phòng hộ thuẫn, đem chung quanh nham tương đều ngăn cách ở bên ngoài. Rốt cục thế nhưng là sử dụng linh lực, Mộ Phong hớn hở ra mặt, tại cái kia phong ấn nơi, hắn một thân tu vi bị phong, cái gì lực lượng đều không thể sử dụng. Hắn cũng sớm đã biệt khuất vô cùng. Hiện tại tốt, hết thảy đều đã khôi phục nguyên dạng. Cửu Huyên, ngươi còn tốt chứ? Mộ Phong chợt nhớ tới Cửu Huyên. Nhìn chung quanh phát hiện cũng không Cửu Huyên tung tích. Sau đó tâm thần đi kêu gọi Cửu Huyên. Nhưng khiến hắn trong lòng cảm giác nặng nề là, Cửu Huyên cũng không có đáp lại hắn. Mộ Phong lại là kêu mấy lần. Nhưng khiến hắn thất vọng là, Cửu Huyên cũng không có đáp lại hắn. Hắn biết, Cửu Huyên đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cái này khiến trong lòng của hắn có chút buồn vô cớ. Từ Cửu Huyên thức tỉnh một khắc này, vẫn bồi tại bên cạnh hắn, mặc dù Cửu Huyên thường xuyên chiếm hắn tiện nghi, nhưng hắn lại biết, Cửu Huyên đối với hắn trên thực tế là rất tốt. Cách chương.